Chế tạo hào môn, chương 241, tin xấu và tin tốt. Góc truyện audio.com. Sau khi nhận tài liệu thông tin về cha mẹ của Vương Minh Hải từ Đường Trọng Vi, Hoắc Khải nói, cảm ơn, không cần cảm ơn, chính tôi mới phải nói lời xin lỗi anh. Nếu không phải tôi bảo anh lên xe, anh cũng sẽ không. Sự áy náy của Đường Trọng Vi khiến Hoắc Khải khẽ lắc đầu nói. Chuyện này không liên quan gì đến cô. Nếu quả thật có ai sai trong chuyện này, thì người đó chính là cô bạn thân của cô. Tôi không muốn bình luận quá nhiều về cô ta. Nhưng nếu có thể, cô vẫn nên giữ khoảng cách nhất định với cô ta thì hơn. Đường Trọng Vi chỉ im lặng không nói gì. Cô ấy giống như là viên ngọc sáng chói nhất của tập đoàn thương mại quốc tế Đường Thị. Có vẻ như lúc nào cũng được nhiều người vây quanh. Nhưng trên thực tế lại có rất ít bạn bè chân chính. Người có thể như Lâm Xảo Mộng, chỉ đơn thuần kết bạn với cô ấy mà không quan tâm đến việc lấy lòng cô ấy. Thật sự là vô cùng ít, cho nên Đường Trọng Vi rất trân trọng tình bạn như vậy. Chỉ là lần này Lâm Xảo Mộng thật sự đã phạm sai lầm lớn. Suýt chút nữa đã giết chết một mạng người, lời nhắc nhở của Hoắc Khải cũng không sai. Với tính cách của Lâm Xảo Mộng, sớm muộn gì cũng sẽ gây thêm rắc rối. Đợi đến khi bản thân rơi vào nguy hiểm thì mới giữ khoảng cách với cô ta thì e là đã quá muộn. Hoắc Khải cũng không nhiều lời. Anh biết Đường Trọng Vi trông có vẻ mềm yếu nhưng thật ra cũng không phải là người không có chính kiến của mình. Chuyện này chắc sẽ có thể suy nghĩ thông suốt. Sau đó, Hoắc Khải bắt đầu xem qua những thông tin đang nắm trong tay. Còn Cơ Hương Ngưng hướng dẫn những người trong phòng pháp chế làm việc. Rồi cũng đứng đó chờ đợi. Hai luật sư của tập đoàn thương mại quốc tế Đường Thị kinh ngạc nhìn họ. Hoắc Khải vừa mới giới thiệu rằng Cơ Hương Ngưng là sếp của mình. Nhưng hiện tại xem ra địa vị của người sếp này cũng không được cao cho lắm. Vượt ngàn dặm đường đến đây để giải quyết vấn đề cho trợ lý của mình. Nhưng bây giờ trong lúc trợ lý Hoắc Khải đó đang xem xét thông tin, thì vị sếp Cơ Hương Ngưng này lại giống như đang chờ đợi để nhận chỉ thị bất cứ lúc nào. Sau khi xem qua thông tin một lượt, Hoắc Khải nhìn Đường Trọng Vi nói, cha của Vương Minh Hải không là gì cả, nhưng mẹ của gã ta có vòng quan hệ rất lớn ở đây. Tuy nhiên, mẹ của gã ta và bố của Đinh Hiểu Thiên đang bị thương kia đã từng là tình nhân. Lúc cô đến thăm Đinh Hiểu Thiên, có thể tiết lộ với mẹ của hắn ta chuyện này. Đúng rồi, cô đã tìm thấy nhân chứng chưa? Đường Trọng Vi lắc đầu. Có rất nhiều người có mặt vào lúc sự việc xảy ra. Nhưng không ai trong số họ sẵn sàng làm chứng. Họ chỉ nói rằng họ không liên quan gì đến họ và họ không muốn tọc mạch vào chuyện của người khác. Kể cả kẻ ngốc cũng biết và kiêng dè bố mẹ của Vương Minh Hải. Bên cạnh đó, Vương Minh Hải là người ở đây, còn Hoắc Khải chỉ là một người từ xa tới, nên việc họ sẽ giúp đỡ ai cũng đã rất rõ ràng. Hoắc Khải đã đoán trước được điều này nên không quá ngạc nhiên. Ngược lại Đường Trọng Vi thì kinh ngạc hỏi, thông tin không đề cập quá nhiều đến chuyện cá nhân của họ. Làm sao anh biết mẹ của Vương Minh Hải và cha của Đinh Hiểu Thiên trước đây là tình nhân của nhau? Tôi tình cờ nghe người khác nói, Hoắc Khải chỉ giải thích đơn giản, trước kia Hoắc Khải đã đi qua rất nhiều địa phương, nơi này cũng đã từng tới 2 lần, lúc đó mặc dù anh chưa dùng đến danh nghĩa của nhà họ Hoắc, nhưng cũng đã trở nên nổi tiếng trong giới kinh doanh rồi. Mà những tên tuổi lớn trong giới kinh doanh cũng không cao siêu như nhiều người thường nghĩ. Nhất là khi đối mặt với những tin thất thiệt. Chỉ vì bọn họ biết nhanh hơn người bình thường nên xử lý cũng gọn gàng hơn. Mối quan hệ bí mật giữa hai gia đình này là điều mà Hoắc Khải nghe được từ những người khác. Nhưng trước đó anh không quá quan tâm đến nó. Bố ai ngủ chung với mẹ ai. Chuyện này chẳng có liên quan gì đến anh. Nhưng bây giờ, tin tức này lại trở thành một bước đột phá. Lý do Hoắc Khải muốn Đường Trọng Vi điều tra thông tin của bố mẹ Vương Minh Hải là vì anh muốn tìm ra một điểm yếu của bọn họ để anh có thể khoét vào đó, bây giờ xem ra, việc khơi gợi lại những mối quan hệ ngoài luồng cũ kỹ kia chính là lựa chọn tốt nhất. Ngoài ra, nếu không có nhân chứng ở đường đua thì cũng không sao. Hoắc Khải suy nghĩ một chút rồi nói với Cơ Hương Ngưng. Cô cũng đến bệnh viện, tìm vị bác sĩ cấp cứu đã tiếp nhận Đinh Hiểu Thiên. Hỏi thăm tình hình cụ thể, nhớ phải ghi âm lại tất cả những gì họ nói. Hoắc Khải đã thực hiện các biện pháp sơ cứu cho Đinh Hiểu Thiên tại đường đua. Nếu không, hắn ta có thể đã tử vong tại chỗ. Bố mẹ của Vương Minh Hải chỉ biết phong tỏa tin tức từ đường đua. Nhưng chắc chắn không thể ngờ rằng vẫn còn một xe cấp cứu ở đó. Những người có địa vị quá cao thường có xu hướng quên mất đi những thành phần nhỏ bé bình thường trong xã hội. Cơ Hương Ngưng gật đầu nói. Chuyện này cũng dễ xử lý. Tôi lập tức đi qua đó hỏi ngay. Trả lại tập tài liệu thông tin trong tay cho Đường Trọng Vi. Hoắc Khải giải thích, tạm thời chỉ có thể làm như vậy. Nếu mọi chuyện thuận lợi thì tất nhiên không có vấn đề gì để nói nữa. Trường hợp tệ nhất cũng có thể nộp đơn xin tại ngoại để chờ xét xử. Cả Đường Trọng Vi và Cơ Hương Ngưng đều gật đầu đáp lại rồi nhanh chóng rời đi. Động tác của hai người hết sức nhất quán. Lúc quay đầu lại, họ đã bất giác nhìn sang nhau. Hai người vốn không quen biết, hiện tại lại đang cùng vội vàng làm việc cho một người đàn ông. Thế nên trong lòng của hai cô gái lại vô hình nảy sinh cảm giác lúng túng. Sự lúng túng đó nhanh chóng biến thành một nụ cười không tự nhiên. Hai cô gái khẽ gật đầu sau khi nhìn nhau, rồi chia ra mỗi người một hướng rời đi. Khoảng 9 giờ ngày hôm sau, Đường Trọng Vi đến thông báo với Hoắc Khải rằng những việc anh căn dặn đều đã làm xong. Mẹ của Đinh Hiểu Thiên đã biết rằng chồng mình và mẹ của Vương Minh Hải có mối quan hệ tình cảm ngoài luồng. Bây giờ Vương Minh Hải lại khiến cho con trai mình bị thương nặng. Nên bà ta rất tức giận, vợ chồng bọn họ đã xảy ra cãi vã lớn trong bệnh viện. Và đúng như Hoắc Khải đã mong đợi, ở bên kia Vương Minh Hải cũng không coi vị bác sĩ cấp cứu ra gì. Cơ Hương Ngưng dễ dàng nắm được các chi tiết trong ngày. Còn cẩn thận ghi âm lại để bảo quản, nếu sau này có xảy ra kiện cáo, thì đây đều là những bằng chứng quan trọng. Bây giờ Cơ Hương Ngưng đang bận dẫn theo người đến gây áp lực lên đường đua hỏng muốn có được video về vụ tai nạn ngày hôm đó. Từ khi nộp bản cáo trạng đến khi thụ lý và phát lệnh triệu tập, tất nhiên là không thể làm trong một ngày, bất kể Cơ Hương Ngưng có thể tìm người như thế nào đến để tiết kiệm thời gian. Thì ít nhất cũng phải tốn mất 2-3 ngày. So với cô ấy, Đường Trọng Vi được bảo vệ tốt đến mức không biết gì về những chuyện này. Hai luật sư của tập đoàn thương mại quốc tế Đường Thị cũng nhiều lần từ chối yêu cầu giúp đỡ của cô ấy. Lý do rất đơn giản. Vương Minh Hải là đại diện cho tầng lớp con ông cháu cha ở trong thành phố. Nếu họ giúp đỡ Hoắc Khải, họ sẽ trở thành kẻ thù của những người có máu mặt ở thành phố này. Kết quả đó gây nên sự xung đột với lợi ích của tập đoàn thương mại quốc tế Đường Thị. Luật sư không nhất thiết phải đại diện cho công lý, nhiệm vụ chính xác của họ là đứng về phía lợi ích của thân chủ. Ngay cả đối với những kẻ giết người khét tiếng, cũng sẽ có luật sư đứng ra bào chữa cho họ. Đường Trọng Vi rất tiếc vì điều này, tuy là con gái của chủ tịch nhưng cô ấy chưa từng tham gia vào công việc của công ty. Bây giờ đã không tham gia, thì trong tương lai cũng sẽ như vậy mà thôi. Vì vậy, thực tế thì tập đoàn thương mại quốc tế Đường Thị rất hy vọng rằng Hoắc Khải có thể tham gia vào hội đồng quản trị trong tương lai và đảm nhận vị trí chủ tịch, không phải họ không quan tâm đến quyền lực, mà vì những người này biết rất rõ rằng tập đoàn thương mại quốc tế Đường Thị hiện đã đi đến thời kỳ trì trệ. Nếu họ vẫn cố chấp tranh giành vị trí chủ tịch, công ty sẽ không có khả năng tiếp tục phát triển, ngược lại khả năng cao sẽ rơi vào khủng hoảng. Điều này đã phản ánh đầy đủ khoảng cách giữa một doanh nghiệp gia đình và một tập đoàn lớn thực sự. Một doanh nghiệp gia đình phát triển càng tốt thì đấu tranh càng kịch liệt. Hơn nữa loại này đấu tranh không phải là vì để cho gia tộc càng tiến bộ, mà là vì để cho bản thân đạt được quyền lực nhiều hơn. Còn những tập đoàn lớn tiếng tăm lừng lẫy đều chỉ hướng đến mục tiêu kiếm ra lợi nhuận làm chủ đạo. Đây mới chính là những người làm kinh doanh thực thụ. Hoắc Khải đã nhìn thấy điều này từ lâu, nhưng bản thân anh lại không thể thay đổi nó. Trong gia tộc có rất nhiều người, cho dù uy thế của anh cao đến đâu, chỉ cần nói muốn đem người trong gia tộc đuổi khỏi công ty, anh sẽ là người đầu tiên phải từ chức. Đây là ranh giới cuối cùng trong công việc kinh doanh của gia tộc. Không ai được phép chạm vào nó, ngay cả khi anh có là ngôi sao hy vọng của gia tộc đi chăng nữa. Vì vậy, mục tiêu của Hoắc Khải luôn là dẫn dắt gia tộc trở nên vẻ vang hơn. Anh không quan tâm đến những gì người khác làm, anh chỉ có lòng tin vào bản thân mình. Vào buổi chiều, Cơ Hương Ngưng cũng đến. Vụ kiện đường đua đã được chấp nhận và sớm nhất thì giấy triệu tập sẽ được ban hành vào sáng mai. Nhưng đồng thời, cô ấy cũng mang đến một tin tức xấu. Đinh Hiểu Thiên tỉnh lại rồi. Đáng lý ra đây cũng không phải là tin xấu. Nhưng vấn đề là sau khi Đinh Hiểu Thiên tỉnh dậy, hắn ta đã gặp Vương Minh Hải và gia đình gã ta. Cũng với luật sư mà gia đình gã ta đã thuê. Sau đó, luật sư mang đến một tin, cho thấy đích thân Đinh Hiểu Thiên đã xác nhận rằng Hoắc Khải lái chiếc Porsche 911 đâm vào hắn ta. Hỏi về việc chuyện này có liên quan gì đến Vương Minh Hải hay không? Hắn ta đã trả lời rằng mình không rõ. Theo phán đoán, khi đến thời điểm xác định trách nhiệm trước pháp luật, nhiều khả năng trách nhiệm chính trong vụ này sẽ được đẩy lên vai của Hoắc Khải. Nặng hơn nhiều so với trách nhiệm liên đới trước đây. Điều đáng mừng duy nhất là Đinh Hiểu Thiên được xác định là bị thương nặng. Nhưng hắn ta không chết, điều này không cấu thành tội phạm gây tai nạn giao thông. Theo quy định của pháp luật, chỉ cần bồi thường thiệt hại về kinh tế cho người bị hại. Cách chương.